Chiến thần cuồng phong, chương 828, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 828 Trúc Cửu Sinh nghe Mộc Dung chỉ nói như vậy, lại chỉ hừ lạnh một tiếng nói miệng mà không có bảng chứng cô nói thánh hỏa lệnh không có trên người cô, vậy tôi có nên tin hay không? Mộc Dung chỉ nghe thấy, sắc mặt cũng trở nên khó coi Trúc Cửu Sinh đang có ý gì vậy chứ? Hết lần này đến lần khác nói cô ta trộm thánh hỏa lệnh, nhưng quan hệ giữa cô ta cùng với Ly Hỏa Trại cũng không thân thiết cho làm, rất ít qua lại, làm sao có thể trộm được. Mộc Dung chỉ nói, vậy anh nói đi tôi nên tự chứng minh như thế nào? Trúc Cửu Sinh nghe thấy được lời này, lập tức sờ sờ cằm, bộ dáng như đang trầm tư. Rất nhanh, Trúc Cửu Sinh liền nghĩ ra một chủ ý, hoặc là nói, ngay từ đầu anh ta đã tính toán xong cả rồi. Nói miệng mà không có bằng chứng. Muốn chứng minh sự trong sạch phải lấy ra chứng cứ chứ phải không? Tôi bây giờ hoài nghi thánh hỏa lệnh ở trên người của cô để cho tôi tự mình ra tay, lục soát trên người cô. Nếu không tìm ra thánh hỏa lệnh vậy là có thể chứng minh được sự trong sạch của cô. Rồi, nếu không, tôi chỉ có thể coi như là cô đang chột giả, lục soát toàn thân. Nghe được những lời này, sắc mặt của Mộc Dung Chi càng khó coi, khuôn mặt tinh xảo, hàm chứa vài phần cực kỳ không vui. Đôi mắt hẹp dài sắc bén càng dường như có thêm vài phần tức giận trong đó, hùng hùng thiêu đốt. Mộc Dung chỉ tức giận dậm chân, Trúc Cửu Sinh thiếu chủ, anh như vậy là có ý gì? Vu oan giá họa, anh hoài nghi tôi bình thường thì cũng thôi đi, còn muốn làm nhục tôi như vậy sao? Trúc Cửu Sinh dường như lại không thèm để ý đến sự phẫn nộ của cô ta, cười nói. Hà hà, cô Mộc gấp cái gì, nếu muốn chứng minh mình là người trong sạch không phải để cho tôi lục soát thân thể sao? Sao thế, cô Mộc trong lòng có quỷ, hoảng hốt rồi sao? Nếu cô Mộc thật sự trong sạch, Trúc Cửu Sinh dừng lại một chút, trên người của cô Mộc, anh ta ghét bỏ vô cùng, thân thể mềm mại của Mộc Dung chỉ vì tức giận mà không ngừng run rẩy, đôi tay ngọc mảnh khảnh nắm chặt thành quyền, móng tay hơi dài, móng tay dường như muốn đâm vào. Trong da thịt, Mộc Dung chỉ thân là người đẹp đầu tiên của Miêu Cương, tuy rằng vẫn chưa vì vẻ đẹp vô song mà kiêu ngạo, nhưng cũng biết rõ rằng, có bao nhiêu người thèm thuồng vẻ đẹp của cô, nhưng mà đồng nghĩa với việc có vẻ đẹp như vậy, Mộc Dung Chi cũng có thực lực cùng địa vị có thể bảo vệ mình. Thân là con gái của trại chủ trại Thanh Mộc, thực lực của bản thân cũng không kém, ai muốn động vào cô ta cũng đều phải cân nhắc. Nhưng bây giờ, Trúc Cửu Sinh cũng không dễ dàng gì, bắt được cơ hội lúc Mộc Dung Chi một mình, phía sau lại có hơn trăm hạ nhân, cơ hội tốt như vậy, nhất định không thể mất, mất rồi sẽ không còn cơ hội như vậy nữa, sao có thể bỏ qua. Trong lòng của Trúc Cửu Sinh đã tính toán sẵn, không chỉ muốn lấy danh nghĩa lục soát thân thể, bôi nhọ cao lĩnh chi hoa của Tây Nam Miêu Cương này, thậm chí còn muốn nhân cơ hội chiếm tiện nghỉ của Mộc Dung Chi. Bản tính nhỏ hèn mọn này của Trúc Cửu Sinh rơi vào trong đôi mắt trong suốt của Mộc Dung Chi, cơ hồ không có gì che giấu. Càn rời, Mộc Dung Chi tức giận cả người run rẩy, đáng tiếc mẹ cô ta đã dạy bảo cô ta quá mức. Tốt, cho dù là lớn lên ở Thập Vạn Đại Sơn ở Miêu Cương, đối mặt với tên dâm ô như vậy, Mộc Dung Chi cũng không nói ra lời bẩn thỉu gì. Trúc Cửu Sinh lại càn rỡ cười cười. Ha ha ha ha, Dung Chi thật đúng là tốt tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi khuyên cô nên phối hợp một chút đi, nếu không không chỉ không chiếm được quả bồ đề, mà còn có thể có nguy hiểm đến tính mạng đó nha. Người đẹp Dung Chỉ, không bằng động não suy nghĩ một chút, bị tôi lục soát trên người, bình an trở lại trại Thanh Mộc, có lẽ tôi còn nguyện ý hộ tống cô trở về, làm ăn như vậy là quá đỗi công bằng rồi còn gì. Lúc Trúc Cửu Sinh nói chuyện tuy rằng đang cười, nhưng cũng tuyệt đối là đang nghiêm túc. Mộc Dung Chỉ nghe được lời nói nhục nhã như vậy, đã tức giận đến không nói nên lời gì, nhưng lại không thể làm gì được. Dù sao, cô ta người ít sức yếu, tuy rằng cùng là con gái của một trại chủ, nhưng bất luận là thực lực cá nhân, hay là thực lực của trại phía sau, cô ta, đều không bằng Trúc Cửu Sinh nhi huống chỉ, giờ phút này cô ta chỉ có một thân một mình, muốn lấy được quả bồ đề từ Ly Hỏa Trại hơn trăm người thủ hạ, có còn toàn thây trở về hay không đây? Cách chương.